toàn chức nghệ thuật gia. Chương 876, Triệu Châu gia nhập thống nhất. Góc truyện audio.com. Biệt thự tư phòng Lâm Nguyên đứng gần cửa sổ vị trí, bình tâm tĩnh khí hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, cánh tay trôi lơ lửng ở giữa không trung, cổ tay chuyển động gian một chút xíu phác họa trước mắt họa tác có đầu ngọn bút không ngừng vạch qua mặt giấy, màu mực đường cong lưu loát tự đầu ngọn bút dọc theo đi. Mặc phạt hay toàn bộ do bút ra. Hừ, thật cương nhu lớn bằng nồng chuyển, hoặc là phục câu hoặc là tạo y nổi trên mặt nước miêu tả, nắm giữ đại sư cấp hội họa trình độ Lâm Nguyên, đã có thể làm được kỹ xảo tồn ư nhất tâm, tác phẩm hiện ra tự nhiên làm theo mỹ cảm cùng trời sinh nhã trí. Mà ở hội họa đồng thời, ánh mắt của Lâm Nguyên trung tựa hồ ngưng tụ một cổ thần vận. Này cổ thần vận chính theo hắn mỗi một lần bút rơi khuynh tả tại trên tờ giấy, giống như sơn thủy vẩy mực. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cảnh lượn lờ, ở vẫn chưa xong họa tác chung vẫn có thể tụ mà không tiêu tan. Đây chính là cảnh đẹp trong tranh. Cảnh đẹp trong tranh là một loại rất huyền học kỹ năng. Mở ra cảnh đẹp trong tranh kỹ năng, Lâm Nguyên cảm giác mình hội họa kỹ thuật so với trước tựa hồ có chút tiến bộ, nhưng lại mơ hồ cảm giác trình độ hay lại là cái kia trình độ, chỉ là hắn thật giống như có thể thông qua đầu ngọn bút chút xuống một ít chính mình hiểu cùng cảm ngộ phù ở vẽ lên. Bút phong thì đi bộ giữa. Dần dần, một bộ thủy mặc nhuộm đẫm bôn mã đồ sôi nổi với trên giấy. Giản lãnh đạm hình ảnh lộ ra một vệt cao giật, dùng bút lại ngưng trọng cay cú, không có ngựa yên không có dây cương, xuyên thấu qua hình ảnh biểu tượng tựa hồ có thể thấy được ngựa phi thần tuấn cùng bướng bình. Hô, theo cuối cùng nhất bút hạ xuống, Lâm Nguyên thu bút có chút thở phào một cái. Bức họa này Lâm Nguyên đã vẽ suốt thời gian một tuần, trong lúc không chỉ có lần đầu vận dụng chính mình mới vừa lấy được cảnh đẹp trong tranh kỹ năng, đồng thời dập đầu nhiều chút lực dược tề, bây giờ cuối cùng là hoàn thành. Về phần tại sao hay lại là lựa chọn ngựa phi làm tài liệu thực tế? Bởi vì Lâm Nguyên chi chuẩn bị trước đưa cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị bôn mã đồ bị Trịnh Tinh chặn lấy rồi. Hôm nay hắn lại vẽ xong một cái phó bôn mã đồ chuẩn bị đưa cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, dù sao cũng là sớm có kế hoạch sự tình. Đáng nhắc tới là có cảnh đẹp trong tranh quán chú, lần này Lâm Nguyên hoàn thành này tấm bôn mã đồ, giá trị đã vượt qua rồi bị Trịnh Tinh chặn lấy bộ kia. Duỗi người, Lâm Nguyên tự nhủ, tiếp theo cho thêm Diệu Hỏa học trưởng họa mấy tấm không giống nhau đề tài đi. Quảng cáo, vì vẽ một chút Lâm Nguyên đã chừng mấy ngày không ra cửa. Mà theo Lâm Nguyên bế quan, thời gian đã bất chi bất giác tiến vào một tháng, năm đầu tới. Lâm Nguyên, 25 tuổi. Đồng thời cái này cũng có nghĩa là Triệu Nhân gia nhập thống nhất châu. Lam Tinh Đại Hợp cũng bước chân lại bước về phía trước một bước. Mặc dù Lâm Nguyên không bước chân ra khỏi nhà, nhưng hắn đã cảm nhận được Triệu Châu gia nhập thống nhất hình dáng phía sau vang. Tần văn hóa tưởng đánh vỡ Triệu Châu nhân như đói như khát tiếp xúc lên Tần Tề Sở Yến Hàn lưu hành văn hóa, cũng rất nhanh nhận thức tương đương một nhóm lớn Tần Tề Sở Yến Hàn danh nhân. Tiện Ngư, Sở Cuồng, Ảnh Tử, Lâm Nguyên này ba cái bí danh, rất nhanh thì để cho Triệu Châu nhân quen thuộc, dù sao này ba cái bí danh tác phẩm ở Tần Tề Sở Yến Hàn năm châu sức ảnh hưởng đặt ở kia. Âm nhạc, văn học, hội họa, trò chơi, góc truyện audio.com. Lâm Nguyên bốn cái lĩnh vực danh vọng cũng bởi vì Triệu Châu gia nhập xuất hiện rồi phồng động, bất quá bởi vì hôm nay là ngày mùng 2 tháng 1 Triệu Châu gia nhập thống nhất mới 2 ngày, cho nên phồng động biên độ cũng không tính đại, hẳn muốn thời gian dài hơn mới có thể nhìn ra hiệu quả thực sự. Trên Internet, bởi vì Triệu Châu gia nhập, 2 ngày này các đại diễn đàn cũng phi thường náo nhiệt. Tần Tề Sở Yến Hàn đám bạn trên mạng nhiệt tình chào mời Triệu Nhân, không ngừng cùng Triệu Châu đám bạn trên mạng chuyển động cùng nhau. Triệu Châu người nói chuyện rất thú vị, tỉ như một ít bạn trên mạng hướng Triệu Châu nhân đề cử phim truyền hình, bảo liên đăng, vào hố Triệu Châu nhân đêm đó liền tức miệng mắng to. Này kịch quá mức độc, bọn ngươi lòng dạ đáng chém, Sở Cuồng lão tặc nạp mạng đi. Triệu Nhân nói chuyện rất có cổ trang kịch mùi vị, nói chuyện phong cách cùng Tần Tề Sở Yến Hàn có nhất định khác nhau. Cũng may đại đa số thời điểm, mọi người phát biểu phong cách vẫn tương đối đến gần, Triệu Nhân cũng chỉ là thích ở cá biệt chữ thượng sứ dùng một ít tương đối văn ngôn văn kiểu chữ. Thú vị là Triệu Nhân loại này nói chuyện phong cách còn dẫn phát Tần Tề Sở Yến Hàn một ít bạn trên mạng tranh nhau bắt chước. Bọn họ cảm thấy loại này phương thức nói chuyện rất phục cổ, có nhất định bức cách. Đây là thống nhất sau thấy thường xuyên văn hóa đánh vào. Về phần hướng Triệu Nhân đề cử bảo liên đăng, loại này thao tác năm châu bản trên mạng là hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, ngược lại là trêu đùa rất mức nhiệt vui ở trong đó dáng vẻ. Bên kia, vẽ xong họa Lâm Nguyên cũng ở đây tích cực tiếp xúc Triệu Châu văn hóa. Triệu Châu rất nhiều thư pháp cùng hội họa tác phẩm, đều tại trên mạng lưu truyền mở. trong đó có chút hội họa cùng thư pháp tác phẩm, liền Lâm Nguyên đều cảm thấy phi thường lợi hại, có thể nói đại sư thủ bút. Vâng, đại sư thủ bút, sự phát hiện này để cho Lâm Nguyên phi thường khiếp sợ. Lâm Nguyên mình cũng có đại sư cấp hội họa cùng thư pháp kỹ thuật, hắn là không có khả năng nhìn lầm. Lam Tinh quả nhiên ngọa hổ tàng long, không nghĩ tới Triệu Châu đương thời cũng có cùng mình cùng trình độ đại sư cấp họa sĩ cùng với thư pháp gia. Khó trách có người nói Triệu Châu là thư họa chi phủ. Những lời này không hề có một chút nào nói sai. Triệu Châu người đang thư họa phương diện thành tựu, hoàn toàn nghiền ép Tần Tề Sở Yến Hàn Năm Châu. Đang lúc Lâm Nguyên dự định hiểu thêm một bậc Triệu Châu lúc hắn điện thoại di động reo, lão Chu đánh tới. Quảng cáo, chúng ta Resident Evil quay xong, sau đó phải làm hậu kỳ, này không phải trọng điểm là năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ, Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Điện thoại mới vừa cắt đứt không lâu, Tôn Diệu Hòa cũng liên lạc Lâm Nguyên. Lâm Nguyên sau khi tiếp thông điện thoại, Tôn Diệu Hòa âm thanh vang lên. Học đệ năm mới vui vẻ, có một tin tức tốt, chúng ta trò chơi đã thanh toán hoàn thành, cuối tháng này thượng tuyến. Rơi xuống đất thành hộp, nha không đúng, thật giống như kêu PUBG. Đây là hai một tin tức tốt, vô luận điện ảnh hay lại là trò chơi, phát hành sau đó cũng có thể vì Lâm Nguyên cung cấp tương đương khả quan danh vọng giá trị. Ngoài ra, Tôn Diệu Hòa nói, góc truyện audio.com, Ngư Vương Triều quán rượu sẽ ở một tháng sau chính thức khai trương, bất quá bây giờ đã bắt đầu mời một ít may mắn khách hàng vào phòng ở thử rồi, chúng ta chuẩn bị ở quán rượu phòng khách trong máy vi tính gắn nội bộ bản PUBG, ở thử nhân viên nếu như cảm thấy hứng thú lời nói có thể để cho bọn họ chơi trước chơi đùa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta trò chơi phát hành. Ồ, Lâm Nguyên hứng thú rồi, ta đây cũng đi chơi đùa, Tôn Diệu Hòa cười nói. Không thành vấn đề, ta định đem Ngư Vương Triều tất cả mọi người đều gọi qua chơi với nhau, ta sẽ ở trong game bảo vệ học đệ. Được, Lâm Nguyên vẻ mặt mong đợi, hắn mới không cần Tôn Diệu Hỏa bảo vệ đây. Kiếp trước Lâm Nguyên liền chơi qua PUBG, mặc dù chơi đùa một dạng nhưng so với một ít mới vừa tiếp xúc cái trò chơi này, player, nhất định là cường một cấp bậc. Ít nhất ở trò chơi giai đoạn trước Lâm Nguyên có thể đại sát tứ phương. Vô địch, đáng tiếc Lam Tinh khoa học kỹ thuật thụ điểm không đủ ác, nếu có thể đem mũ trò chơi, máy chơi game loại đồ vật phát minh ra đến, nhất định sẽ để cho trò chơi càng thú vị. Cô hiểu, mùa này sao chúng nó bắn gắt thế, cô biết, Ranh Bạch Tôn bắn cả tháng cô lên được kim tôn. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu Tiêu Giao Lục. Cách chương.